Kiếp Thiên Vận, chương 615, Mượn Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, còn dám ồn ào ta cùng Triệu Thiến quan hệ ta nhất định khinh suất tha thứ không được ngươi. Ta mặt âm trầm nói xong, Truy Tiên Tòa hất lên, đem hắn ném đi qua một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người đệ tử hợp lực tiếp nhận Hàn Ba, sau đó đều la hét muốn thay đại sư huynh báo thù. Nhưng rất nhanh một người mặc thanh bào người trung niên, mang theo mấy cái đồng dạng tuổi tác nam nữ tu sĩ theo đại điện bên kia đi tới cũng đều là nghe được quảng trường bên kia động tĩnh. Ha ha, Thiên Nhất đạo trưởng môn Hạ Nhất Thiên, tuổi còn trẻ liền đã thân là trưởng môn, theo ba cấp đạo môn trực trùng Vân Tiêu, bây giờ đã là một cấp đạo môn trưởng môn, thực lực mạnh, quả nhiên không phải người bình thường có thể so với vai. Từ y mập mạp người trung niên chỗ đứng gần phía trước cao giọng nói chuyện lúc trên mặt mang theo một tia lệ khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Hoa Phong, người nói đúng, hắn xác thực không tầm thường, ha ha, chẳng những thông minh tuyệt đỉnh. Thủ đoạn còn sắc bén vô cùng, nhà ta con thứ hai có biết không? Mượn đao giết người nha, chiêu này độc thấu, đầu thân phân ra, đầu lâu đến nay còn tìm không ra. Người tới khả năng ngươi hẳn là còn rất quen thuộc, các ngươi từ hoàng môn thường xuyên chật vật cấu kết cửu kiếm hoạt sát hội. Một cái khác áo xanh người trung niên khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt lõm xuống dưới, nhìn tựa như là mấy cái ngày đêm đều không ngủ qua giấc người. Hắn cuồng trinh để, tinh hồng kia hài tử chết chuyện chúng ta Tịnh Linh đạo cũng nghe nói. Ai, vấn đề này đều tại chúng ta, lúc ấy bởi vì tạm thời phóng túng, dẫn đến đạo mạch ra như thế bại hoại. Đáng thương Bạch Quân Ninh trưởng lão, làm người chính trực trượng nghĩa chi danh khắp tứ phương, kết quả bây giờ lại cho nhất chiêu kế mượn đao giết người đánh thành tàn phế, nếu không phải ta lúc ấy đến nhanh, thật đúng là không biết sẽ như thế nào. Nhìn xem nha, Trương Tố Ly, hắn mới vừa vặn đến Thái Thanh Môn, lập tức liền chọc đại sự. Ngươi làm Thái Thanh Môn tân nhiệm trưởng môn. Lần này thêm nhiệt như thế nào cũng không thể làm hắn cứ như vậy đi tứ phương đạo môn đại hội gây sự đi. Thân xuyên đỏ sậm áo, một mặt không cao hứng lão giả nói, người này hẳn là Tịnh Linh đạo trưởng môn không thể nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem phía trước Tử Hoàng môn, Thanh Vi môn, Tịnh Linh đạo ba vị ngộ đạo cấp bậc trưởng môn, mặt bên trên giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong lòng ám đạo không may, này Vương Lạc Anh mang theo lễ vật đơn, tại ta khổ tu trong một tháng khắp nơi giết người, thật đúng là đem mấy cái đạo môn bại hoại cho trừ đi. Nhưng bí mật này ai tiết lộ ra ngoài? Chẳng lẽ là Nông Quốc Phú? Không có khả năng, Nông Quốc Phú nói ra khẳng định là chính mình tìm cho chính mình chết. Vậy rất có thể là đám người này suy đoán, có lẽ vẫn là Yến Hoa Phong tiết lộ cửu kiếm hoạt sát hội bí mật, dù sao mở đầu nguyên nhân chính là Tử Hoàng môn thuê giết người ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Kinh Hồng bất quá là Thanh Vi môn trưởng môn con thứ hai, nhập đạo kỳ thực lực yếu đến rối tinh rối mù chết rất bình thường, nhưng ta không nghĩ tới gần nhất tại Tịnh Linh đạo trốn đi Bạch Quân Ninh cũng tàn tật phế đi, xem ra Vương Lạc Anh bản lãnh thật không nhỏ. Ta nhìn về phía cầm đầu vị kia trung niên nữ cư sĩ, mặt bên trên lộ ra một tia ngạc nhiên, này vị chính là Trương Tố Ly nữ cư sĩ, lần trước sau cùng tin tức là nàng tiếp nhận Thái Thanh môn thái thượng trưởng lão, lần này thế mà trực tiếp thành mới trưởng môn, âm dương nhãn bên trong đã nhìn không ra nàng tu vi, hẳn là ngộ đạo không thể nghi ngờ, chẳng trách có thể làm trưởng môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai trưởng môn hẳn là cũng cho đề bạt đến ẩn thế đạo môn, dù sao Tôn Tâm Bình bên kia tất nhiên thực thiếu người. Được rồi, giữa các ngươi sự tình có thể hay không hướng phía sau điều tra lại nói. Hạ trưởng môn ở xa tới là khách, các ngươi sự tình ta đã nghe qua đến mấy lần, nhưng chứng cứ nhưng không có, sao là mượn đao giết người mà nói. Trước tạm tìm được hung thủ, lại nói cái khác, Trương Tố Ly biểu tình nghiêm túc nhìn hẳn là không tốt ở chung người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mi nhãn nhìn về phía ta, hai mắt bên trong tinh mang, làm ta thong thả nhớ tới vị kia đứng tại Thái Thanh môn nham thạch bên trên, mong đợi biển mây nữ cư sĩ Trương Tử Y, hai người tạm thời trùng hợp, làm ta trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó tránh khỏi có chút thân cận cảm giác, chỉ bất quá này vị nữ cư sĩ cũng không hiền lành, mà là nghiêm túc. Hạ trưởng môn, đã đến rồi, liền cùng mọi người cùng nhau đi vào tự thoại đi, có một số việc vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút, miễn cho đến lúc đó đại gia gây nên hiểu lầm gì đó. Trương Tố Ly bình tĩnh nói, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, này vị chính là ta cho ngươi nói đại sư phụ. Triệu Thiến nhỏ giọng nói với ta nói, ngươi tốt Trương trưởng môn, ta hành lễ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cũng tốt, hạ trưởng môn, Trương Tố Ly không có thân cận cũng không có xa cách ý tứ. Hạ cô cũng tới, hiện tại là nhập đạo đại viên mãn trình độ, xem ra nàng cũng đã nhận được long hồn tiên thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thiên Nguyên phái đại biểu là cái lão giả cũng không phải là bàng quân như Tố Huyền môn trưởng môn nữ cư sĩ là cái trầm mặc ít nói lão bà, Liễu Dật sư thái cũng không đến. Cho nên đạo môn cửu đại phái chỉ sợ lần này thế cục liền vi diệu, hoặc là địch nhân sẽ so Minh Hữu muốn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân cửu mối hận cũ, không hiểu không vui, muốn đi vào cùng uống trà đánh cái rắm, cũng không thể có ngật đáp tại đi ta thôi lan cũng không có gì, dù sao chính là ăn chút thiệt thòi nhỏ, một cái đại trưởng lão đánh cho tàn phế mà thôi, ngồi xuống nhiều nhất không kính trà chính là, nhưng Doãn Phượng Dương Doãn trưởng môn chuyện nhưng là không còn đơn giản như vậy a, Trương Tố Ly, ngươi thật sự định để bọn hắn tương thân tương ái người một nhà. Ta liền ha ha, Tịnh Linh đạo lão giả âm dương quái khí nói, thôi sư huynh, ngươi ha ha cái rắm. Con trai nhà ta cùng lão đầu chuyện là ngươi có thể dùng để nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo xanh người trung niên vụt một chút liền rút ra trường kiếm chỉ vào Tịnh Linh đạo thôi lan, cắn răng nhịn xuống, sau đó trừng Trương Tố Ly một chút. Trương Tố Ly, mối thù giết con không đội trời chung, người đầu bạc tiễn người đầu xanh cũng không sao, hắn bà ngoại Chu Anh, lại giết ta phụ thân Doãn Thiên Cơ ta cùng hắn cùng bà ngoại mày chứ thù, người nói có đúng hay không không thể điều tiết. Nhi tử thêm lão tử hai cái mạng ngươi không thể điều tiết ta liền không nói nhiều cái gì, hôm nay hắn thiên nhất đạo tốt nhất có thể đánh chết ta Doãn Phượng Dương, nếu không, đừng trách ta không cho các ngươi sở hữu người mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tố Ly sắc mặt âm hàn xuống dưới, khoát khoát tay, một đám trưởng lão lập tức thức thời, đem đệ tử nhóm đuổi khỏi hiện trường. Doãn Phượng Dương cũng thực không may, chính mình lão tử đi giết bà ngoại, kết quả cho phản sát, nhi tử lại cho Vương Lạc Anh giết cùng mối thù của ta đương nhiên liền không thể điều hòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rút kiếm, Doãn Phượng Dương lạnh lùng nói xong, trong tay lập tức lấy ra một trương hắc phù. Doãn trưởng môn, ngươi dù sao cũng là trưởng bối, đến mức đó sao đối phó một cái nhập đạo kỳ người, muốn vận dụng hắc phù. Hạ cô sốt ruột nói, có chút không để ý lúc này bối phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Thương Lam, ngươi ngậm miệng, ngươi cái gì thân phận, dám đối với ta chỉ trỏ. Nhấp nháy phi tinh dương phong hành, lôi hòa vào xiết xét đánh tùy thanh vi đạo cửu thiên sao lôi. Doãn Phượng Dương chửi ầm lên, trường kiếm vạch phá ngón giữa tại hắc phù bên trên liền chút 7 sao, lá bùa lập tức bay xoáy thượng thiên, mà hắn tiền tài kiếm hướng không trung một dẫn, chung quanh lập tức lôi quang điện thiểm uy phong lẫm liệt. Thiên lệnh linh linh địa lệnh minh, dương linh tối tâm âm linh minh, thiên nhất đạo thiên địa âm dương. Ta lấy ra một chương hắc phù, rút ra hắc kiếm vạch phá đầu ngón tay, nhanh chóng tại lá bùa bên trên viết mấy chữ, sau đó lá bùa hất lên, lập tức điểm hình thành phiến, lá bùa bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới ta lại có thể dùng hắc phù còn có thể thi triển cường lực như vậy đạo pháp. Mới vừa thi pháp thời điểm, không khí phảng phất thoáng cái liền cho ta dành thời gian, gấp 7 đạo thống ngưng tụ màu đen hình cầu trong đan điền cao tốc xoay tròn, không biết có phải hay không là đi qua dị biến, ta thi pháp tốc độ cùng pháp thuật uy lực hơn xa trước kia lợi hại hơn nhiều lắm, gần như đồng thời niệm chú, đồng thời cùng ngộ đạo kỳ Doãn Phượng Dương đồng dạng thi pháp thành công. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi điện từ không trung đánh xuống, kết quả một cái thật lớn viên cầu trực tiếp chặn đối phương công kích mà tùy theo mà đến chính là vô số lôi điện ánh sao, bất quá ta trong tay hắc phù cũng từng trương bay ra, biến thành cái bản lớn nòng nọc hình màu đen không gian, bao phủ đến đầu ta đỉnh đều là. Hắc cầu cùng lôi quang đánh vào cùng nhau, mà đợi đến Doãn Phượng Dương lôi điện đều đánh xong, ta hắc cầu cũng không có biến mất, vẫn như cũ lăn hướng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám trưởng môn đều ngạc nhiên, không nghĩ tới một cái ngộ đạo kỳ cùng một cái nhập đạo kỳ đồng thời sử dụng hắc phù thế mà lại là như vậy kết quả. Doãn Phượng Dương quá sợ hãi, vội vàng phải thoát đi hắc cầu vây quanh, dù sao một khi cho hắc cầu vây quanh, mấy cái mạng đều phải xong đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ầm ầm, Hạ Trường Môn dừng tay. Trương Tố Ly vội vàng chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, nàng cũng đã nhìn ra, này hắc cầu ẩn chứa đạo thống chi lực cỡ nào cường đại, một chút có thể dành thời gian xung quanh thiên địa lực lượng, tối thiểu cũng phải là ngộ đạo sơ kỳ đi lên lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma đầu, dừng tay, Trương Tố Ly hiển nhiên không kịp ngăn lại, mà bỗng nhiên, một thanh niên thanh âm từ trong đám người quát chói tai mà ra, sau đó một đạo kinh khủng kiếm khí ầm vang rơi xuống, đem ta hết thảy hắc cầu tất cả đều một kích càn quét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta quay đầu lại, nhìn kia phía sau cắm ba thanh kiếm thanh niên, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Là ngươi, giao diện cho điện thoại, cách chương.